Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1451. Góc truyện audio.com. Mình biết rồi. Mình nhất định sẽ chú ý. Vậy bây giờ cậu ở nơi nào? Lam Sơ Niệm tò mò hỏi. Lòng Trang Noãn Noãn lập tức căng thẳng. Hiện tại chuyện cô ở trong nhà Kiều Mộ Trạch, cô tạm thời không muốn nói cho Bát Luận ai biết. Mặc dù là Lam Sơ Niệm, cô cũng định giấu. Mình ở tại trong nhà bạn. Sơ Niệm, cậu đừng lo lắng cho mình. Mình rất an toàn. Lam Sơ Niệm là người không truy nguyên nhân. Cô cười nói. Được, cậu tốt nhất chú ý an toàn. Có thời gian thì tụ tập. Ừ, cậu cũng vậy. Sau khi nói chuyện xong, hai chị em tốt cúp máy. Điệp Mạn Ni cùng Lâm Thiến đều nhận được điện thoại của Chu Đào thì không có hảo tâm như vậy. Hai người các cô gọi một cuộc điện thoại trò chuyện. Bọn họ đối với tình cảnh của Trang Noãn Noãn không có đồng cảm gì. Dù sao ở trong toàn nhóm, gia cảnh của Trang Noãn Noãn là kém nhất. Cho nên, cô ở tòa nhà thiếu an toàn gặp phải chuyện như vậy. Chỉ có thể nói là do số của cô. Tập đoàn Kiều Thị, Kiều Mộ Trạch đứng trước cửa sổ sát sàn. Anh gọi tới điện thoại của Chu Đào. Alo, Kiều Tổng, anh có gì dặn dò sao? Đầu bên kia tiếng Chu Đào lập tức nhiệt tình nghe. Chuyện Noãn Noãn chiều hôm qua, không thể bỏ mặc không quan tâm. Tôi muốn bây giờ anh đi báo cảnh sát, bắt được tên khốn kia. Tôi muốn khiến hắn trả giá. Tiếng Kiều Mộ Trạch bình tĩnh, lại lộ ra sự tức giận kìm nén. Trong lòng Chu Đào, cũng không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Dù sao chuyện xâm phạm thân thể sẽ ảnh hưởng không tốt đối với thân phận của người nghệ sĩ. Kiều Tổng, thật sự muốn làm như thế sao? Muốn, để tôi mượn chuyện lần này của Trang Noãn Noãn, khiến cho giới truyền thông đều biết. Trang Noãn Noãn là người phụ nữ của Kiều Mộ Trạch tôi. Nếu người nào dám động tới cô ấy nữa, tôi muốn bọn họ phải trả giá đắt. Giọng của Kiều Mộ Trạch tràn đầy kiên định cùng uy nghiêm. Chu Đào lập tức hỏi. Nếu như phải làm như vậy, có thể sẽ khiến cho những người bên ngoài xác thực quan hệ của hai người. Thế này thật có thể chứ? Tôi không có ý kiến. Kiều Mộ Trạch trả lời nhạt một câu. Trang Noãn Noãn cũng vậy. Anh thay cô quyết định. Mà chuyện này, Kiều Mộ Trạch còn có một thâm ý khác. Anh còn muốn cho cái người nép ở sau lưng không dám lộ diện, truy sát Trang Noãn Noãn kia biết. Biết được anh cùng Trang Noãn Noãn có quan hệ. Tin là tên hung thủ ẩn nấp phía sau nhất định rất gấp việc này. Bởi vì chuyện của Trang Noãn Noãn có anh nhúng tay điều tra, chân tướng chuyện này sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Cho nên, người sau lưng sẽ thiếu kiên nhẫn, còn sẽ tìm cơ hội động thủ loại bỏ Trang Noãn Noãn lần nữa. Đây là một kế hoạch nguy hiểm, cũng là mở ra chân tướng 5 năm trước, bắt được người phía sau màn. Vâng, tôi lập tức đi báo cảnh sát, điều tra ra chuyện này. Bắt được cái tên săn ảnh đưa về cảnh sát xử lý. Đồng thời cũng sẽ ám chỉ Noãn Noãn cùng anh có quan hệ. Ừ, nhanh lên. Kiều Mộ Trạch thấp giọng cúp điện thoại. Kiều Mộ Trạch vừa mới để điện thoại di động xuống, chuẩn bị trở về vị trí. Điện thoại nội bộ của anh liền vang lên. Anh bắt máy. Alo, Mộ Trạch, là ba. Đầu bên kia tiếng ba Kiều truyền đến. Ba, có chuyện gì sao? Giọng Kiều Mộ Trạch dịu đi vài phần. Mộ Trạch, ba mới vừa thấy một chuyện liên quan đến con. Ba muốn hỏi con, gần đây chuyện xì căng đan của cô gái kia với con, có phải tên là Trang Noãn Noãn hay không? Cô ta là đứa con gái đoan trang sao? Tiếng ba Kiều đầu bên kia hỏi qua. Kiều Mộ Trạch không có phủ nhận. Đúng, cô ấy là người con gái đoan trang. Mộ Trạch, sao con lại lộ ra chuyện lớn đó cùng cô ta? Tình cảm đại sự của con không phải đùa giỡn, nên kịp thời cảnh cáo giới truyền thông bên ngoài này, đừng đem thanh danh của con đồn thổi lên. Giọng ba Kiều nghe có vài phần tức giận. Kiều Mộ Trạch nheo mày lại. Ba, Ba biết tại sao vợ chồng Trang Nghiêm Minh lại tự sát không? Ba Kiều tại đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, thở dài. Đều là chuyện của mấy năm trước. Con nói cái này làm gì? Ba, con nghi ngờ cái chết vợ chồng bọn họ. Không phải là tự sát bình thường, mà là có ẩn tình cất giấu đằng sau không thể cho ai biết. Kiều Mộ Trạch tra xét mấy ngày này, chỉ cho tới hôm nay, mới nói cho ba về ý nghĩ của anh. Mộ Trạch, ba dạy con thế nào? Con nên lo chuyện con vẫn làm tốt là được, chớ nên là lo chuyện đừng lãng phí thời gian của con. Cái chết của vợ chồng Trang Nghiêm Minh, đó là chuyện của cảnh sát quản lý. Con chỉ quản lý tốt công ty là được. Trong giọng ba Kiều lộ ra sự nghiêm túc. Kiều Mộ Trạch rũ mắt xuống. Trong giọng điệu của ba, rõ ràng đối với cái chết của vợ chồng Trang Nghiêm Minh năm đó có ý né tránh. Còn có, cách cô gái Trang Noãn Noãn đó xa một chút. Cô ta một nghệ sĩ. Con ít dây dưa cùng cô ta đi. Để tránh danh tiếng của con khỏi chịu ảnh hưởng. Cách Trương.